Chương 214, biến hóa. Chương 214, biến hóa. 7 ngày sau đó, Lục Vũ tại an bài tốt hết thể công việc, bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Lần này mục đích thứ nhất chính là để thăng tu vi cảnh giới, cự ly lần trước tấn thăng đến động huyền cảnh sơ kỳ, hiện giờ đã qua gần tới 1 năm thời gian, cảnh giới chẳng những sớm đã ổn định, hơn nữa đi ngang qua một lần đại chiến, trải qua tổng kết hạ xuống cũng có không ít cảm ngộ, quan trọng nhất là hắn có quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ nền tảng cùng kinh nghiệm, mặc dù rất nhanh để thăng cảnh giới, chỉ cần không phải quá mức, cũng đều không có vấn đề. Thái thượng hỗn nguyên chân pháp chính là Lục Vũ tu luyện căn bản công pháp, lai lịch thần bí khó lường, tu luyện ra được chân nguyên pháp lực chẳng những tinh thuần cô đọng vô cùng, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Bằng không hắn mặc dù có không ít đối phó với địch thủ đoạn, không có công pháp này duy trì, cũng rất khó kiêu ngạo vượt cấp khiêu chiến. So sánh cùng Lục gia truyền thừa thánh diễm phần không chân pháp mà nói, nó bao dung tính cũng càng quảng, tuy thoạt nhìn tựa hồ thiếu đi thuộc tính công kích uy lực, thế nhưng dựa theo thái thượng hỗn nguyên chân pháp tu luyện ra được chân nguyên pháp lực, Lục Vũ lấy bí pháp ngưng kết ra ngưng không chân hỏa, uy lực của nó liền so với kiếp trước lớn hơn ít nhất tầng 3, đây vẫn chỉ là hắn động huyền cảnh sơ kỳ tu vi, theo hắn tu vi cảnh giới không ngừng nâng cao, chờ hắn khôi phục lại nguyên lai quy chân cảnh tu vi, ngưng tụ ra ngưng không chân hỏa nghĩ đến so với thiên nhiên ngưng không chân hỏa cũng yếu không đi nơi nào, đây mới là để cho Lục Vũ coi trọng nhất địa phương. Cái gọi là thuộc tính công kích, bất quá là băng, hỏa, phong, sét, theo công pháp kèm theo uy năng. Nhưng so với thái thượng hỗn nguyên chân pháp loại này có thể thông qua các loại phương pháp diễn biến xuất uy lực không giảm chút nào thuộc tính công kích tới, liền hiển lộ quá mức chỉ một khi gặp được tương khắc thuộc tính, tự nhiên là bó tay bó chân, sinh tử quyết đấu dưới tình huống, có thể hay không lưu lại danh tới đều muốn xem vận khí. Hơn nữa thái thượng hỗn nguyên chân pháp Lục Vũ lấy được thời gian tuy thật lâu, thế nhưng thời gian tu luyện rốt cuộc quá ngắn, vừa không có kinh nghiệm của tiền nhân cùng chỉ điểm, trong đó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu huyền bí Lục Vũ hiện giờ căn bản không biết. Chỉ có thể một chút thăm dò. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tu luyện hạ xuống, tất nhiên sẽ có càng lớn kinh hỉ tại chờ đợi mình. Lục Vũ bế quan, đan linh điện bên trong tất cả mọi người biết tin tức này, đối với luyện đan sư nhóm mà nói, có một đoạn thời gian đem không chiếm được vị thiên tài này luyện đan sư chỉ điểm, cũng coi là một cái tổn thất, thế nhưng đối với những cái kia đến từ tất cả thế lực lớn, phụ trách hộ vệ đan linh điện hộ vệ mà nói, lại là một cái không tệ tin tức. Bởi vì những người này phần lớn đều là tất cả nhà dòng chính, xưa nay đều là người khác hầu hạ bọn họ thời điểm hầu hạ qua người khác. Nhưng đến nơi này, hết thể cũng thay đổi, chẳng những không ai hầu hạ, còn muốn hầu hạ người khác, hiện tại Lục Vũ khép lại quan, còn có ai có thể áp ở bọn họ, chẳng quản tại đan linh trong điện không dám quá mức sang bậy, nhưng tâm tính trên cũng là buông lỏng không ít. Cổ Huyền Cương mới vừa ở tài liệu kho nhận lấy một lò thái nguyên đan tài liệu, trên đường thấy được mấy cái hộ vệ tu sĩ đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng bộ dáng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Những người này không biết tốt xấu, rõ ràng đi tới nơi này đan linh điện là một cái thiên đại cơ hội tốt, thế nhưng từ trước đến nay lớn lối đã quen những người này lại không có mấy người có thể bắt lấy loại cơ hội này, tương lai có bọn họ hối hận cái ngày đó xa xa thấy được một người từ đằng xa chủ điện phương hướng xuất ra, liếc một cái liền nhận ra chính là Lục thiếu chủ tâm phúc quản sự một trong Lục Thiên Ưng. Bất quá lúc này trong tay người này đang nắm bắt hai trang giấy, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên vị Lục Vũ kia thiếu chủ hẳn là lại cho vị này xảy ra điều gì nan để mới phải. Ngươi cho tiểu tử kia hai tờ đơn trên tài liệu ta nhìn như thế nào rất kỳ quái, tuy ta không hiểu nhiều luyện đan chi đạo, thế nhưng bên trong thậm chí có quá bạch kim tinh loại này luyện chế pháp khí thiên tài địa bảo ta là chưa từng nghe nói qua có cái gì linh đan hội cờ ân nở đến loại tài liệu này được Đỗ Huyền Thành lần đầu tiên nhịn không được hiếu kỳ. Mặc dù không có hiện thân, nhưng lại hướng Lục Vũ truyền âm hỏi. Vị Lục Vũ này cận vệ, mấy trăm năm trước danh chấn thiên đô quy chân cảnh đại cao thủ tuy đã trải qua một phen trắc trở, không biết tu vi giảm nhiều, thậm chí nếu không phải gặp gỡ Lục Vũ, thiếu chút nữa tiểu chết rồi. Hiện giờ lại bởi vì góp ít thành nhiều, tu vi tiến cảnh cực nhanh, đã đến hóa thần hậu kỳ tu vi đỉnh cao, mặc dù không có cái gì cơ, không lâu nữa cũng có thể tấn cấp quy chân cảnh. Ha ha, nguyên lai Đỗ Lao cũng là hiếu kỳ. Sự phát hiện này hiện giờ cũng giải thích không rõ, chỉ có thể nói, linh đan này không phải là ăn, mà là dùng cho chiến đấu, chính là chính ta nghiên cứu ra, uy lực coi như không tệ, bất quá tài liệu cũng tương đối chân quý, đến lúc sau rồi nói sau Đỗ Huyền Thành nghe vậy cũng không hỏi nữa, hắn cũng chính là nhất thời hiếu kỳ, bình thường hắn đều là ẩn đang âm thầm tu luyện, chỉ là chảy ra một phần thần niệm ở trên người Lục Vũ mà thôi. Đại tiểu thư, nhị sư huynh cùng tam sư huynh trở lại, ha ha. Ngươi mới bọn họ được ít nhiều chiến công trọn vẹn hơn 300, ít nhất có thể đổi đến 3 bình Thái Nguyên Đan Bắc Thần Tông ở trong, một gian tĩnh thất bên trong, Tần Nhan Chân nhìn đệ đệ kinh hỉ bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi gõ lên, phụ trên một vòng tiêu ý được rồi, cũng không phải ngươi được chiến công, kích động cái gì cho dù không là của ta, vậy cũng nên có ta một phần, hừ, nếu không là tỷ phu quan hệ, bằng hai người bọn họ. Đâu có thể đạt được nhẹ nhàng như vậy việc cần làm, đạt được nhiều như vậy chiến công, muốn ta nói kêu ba bình Thái Nguyên đan ít nhất phải cho ta một nửa Tần Triều Dương vẻ mặt khinh thường khẩu khí nói. Câm miệng, cái ngươi gì tỷ phu, ta cùng tiểu tử kia có nửa phần quan hệ sao? Ngươi hai vị sư huynh dẫn theo đầu tại hai địa phương xuyên qua vận chuyển vật tư, chẳng lẽ không vất vả, không nguy hiểm được rồi, chuyện này không có ngươi lên tiếng chỗ trống, nhanh chóng cho ta đi tu luyện, không tu luyện đến phá hư cảnh, không cho phép ngươi ăn một khỏa linh đan tỷ, ngươi quá độc ác, ta muốn đi tìm tỷ phu má, ma vực tu sĩ thật sự là quá điên cuồng, hôm nay thậm chí có ma tu tự bạo, khá tốt lão tử. Cách khá xa, bằng không khả năng cũng phải cùng Tây Môn gia tộc mấy cái tu sĩ đồng dạng bị tạc thịt nát xương tan. Nghe nói gần nhất tại Huyền Trọng ngoài thành bạo phát một lần thảm thiết trực tiếp đại chiến, hai bên đều tử thương thảm trọng, khá tốt chúng ta linh đan coi như phong phú, bằng không không nhất định phải vẫn lạc ít nhiều đồng đạo. Hiện tại chiến công cũng không nên lan lộn, không giống trước kia, chỉ cần cẩn thận chút, đụng phải đại chiến, tổng có thể nhặt mấy cái thối cá, lan lộn. Điểm chiến công, hiện tại ngược lại tốt rồi. Ma vực tu sĩ nhân số dường như cũng không thể so với chúng ta ít hơn nhiều, mỗi lần chiến đấu đều bị được thảm thiết dị thường, nếu vận khí không tốt, thật sự là chưa hẳn có thể sống hạ xuống đoạn này thời gian. Ma vực tu sĩ tiến công không có chút nào dừng lại chút nào ý tứ, theo thiên đô tu sĩ chống cự càng kịch liệt, ma vực tu sĩ cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Từ đánh vào thiên đô cho tới bây giờ chọn hơn một năm thời gian, ngoại trừ với bắt đầu tại thiên đô tây bộ chiếm cứ không ít địa bàn ra, lại hướng ra phía ngoài khuyết trương thì liền trở nên cực kỳ khó khăn, từng cái thành thị, mỗi một chỗ tài nguyên, đều cần dùng ma vực tu sĩ sinh mệnh tới bổ sung, tuy cho thiên đô tu sĩ tạo thành thương vong không nhỏ, thế nhưng theo loại tình huống này tiếp tục nữa, đối với ma vực tu sĩ mà nói là 10 phần bất lợi. Quan trọng nhất là từ ma vực phái trợ giúp tới đây truyền tống trận GN tiêu hao tiên ngọc số lượng cực kỳ khổng lồ, góp nhặt mấy tháng tiên ngọc, thường thường chỉ đủ hiện tại 4 tòa truyền tống trận mở ra chưa tới một canh giờ thời gian. Đối với thiên đô tu sĩ số lượng ma vực tu sĩ tại đây một chút trên bị một mực kẹt lại. Thế nhưng ma vực chiếm cứ địa phương rốt cuộc nhỏ, phòng thủ lên sử dụng đến nhân thủ lại cũng không nhiều lắm, hơn nữa cao thủ số lượng cùng chiến lực đều hơi thắng thiên đô, tập trung lực lượng dưới tình huống, mấy lần tờ kích cũng lấy được không nhỏ thành quả chiến đấu. Nếu như nói duy nhất để cho những ma vực này tu sĩ đã phiền muộn vừa vui sướng sự tình đó chính là cùng thiên đô tu sĩ chiến đấu, phiền muộn chính là, những ngày này đều tu sĩ từng cái một phú chảy mỡ. Muốn pháp khí có pháp khí, muốn linh đan có linh đan, một khi chiến đấu trước kia đều có loại con chuột kéo quy bất đắc dĩ cảm giác, cho dù đem đối thủ đả thương đánh cho tàn phế, người ta một khỏa linh đan, cũng có thể khôi phục cái hơn phân nửa, trực tiếp liền liều mạng đào tẩu. Mà vui mừng cũng là điểm này, một khi có thể đánh chết hoặc là bắt được một cái thiên đô tu sĩ, bọn họ gần như cũng có thể tiểu phát một bút, linh đan, tiên ngọc, pháp khí những cái này chiến lợi phẩm đủ để cho bọn họ cười tỉnh. Bất quá đi qua hơn một năm đại chiến, những ngày này đều tu sĩ cũng học tinh minh rồi, nếu tiến nhập tuyệt cảnh hoặc là liền đem nhà mình đồ vật toàn bộ tổn hại, sau đó tự bạo đồng quy vu tận, hoặc là chính là trước khi xuất ra liền đem tương đối vật chân quý đặt ở trụ sở, ngoại trừ tất yếu chi vật, cái khác cũng không mang, sắp chết thời điểm cũng phải đem đồ đạc của mình đều hủy sạch sẽ, để cho ma vực tu sĩ hận đến căn bản trực dương, rồi lại không có biện pháp tại lục vũ bế quan thời. Kỳ phát sinh tối hoành động một đại sự chính là lúc trước phản bội thiên đô thánh ma tông rốt cục lộ ra bộ dạng. Tại vô cực lao tổ chủ tính, thiếu chút nữa đem chọn cái thánh ma tông cho diệt môn, để cho thiên đô tu sĩ sâu sắc mở miệng trong lồng ngực hờn dỗi thánh ma tông phản bội thiên đô, mặc dù có bởi vì hắn vốn chính là ma môn cố, càng nhiều còn là bởi vì nhiều năm như vậy bởi vì thiên tôn điện tồn tại, trong mắt chế ước ma đạo tu sĩ tu luyện cùng môn phái phát triển. Mà ma vực xâm lấn đối với thánh ma tông tu sĩ mà nói, có thể nói là một cái cải biến chính mình cơ hội tốt nhất. Tại phản bội thiên đô, Thánh Ma Tông gần như sẽ không như thế nào xuất hiện ở Thiên Đô tu sĩ trước mặt, bởi vì bọn họ cũng biết, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, liền sẽ bị Thiên Đô tu sĩ nhằm vào, ma tu đều lãi nặng nhẹ nghĩa, vì tư lợi, có thể tại thời khắc mấu chốt không bỏ đá xuống giếng đã đủ để cảm ơn trời đất. Cũng chính là ma vực cao tầng đối với Thánh Ma Tông coi như tương đối chiếu cố, cũng không có cầm bọn họ làm bia đỡ đạn ý tứ, bằng không Thánh Ma Tông đã sớm chôn vùi tại Thiên Đô tu sĩ lửa giận phía dưới. Mặc dù lần này Thánh Ma Tông không có bị diệt cửa, cũng là nguyên khí đại thường, tại mạnh được yếu thua ma vực cùng ma vực tu sĩ bên trong tương lai thời gian cũng chưa chắc sống khá giả đi nơi nào bẩm báo gia chủ, Huyền Trọng Thành truyền đến tin tức, mấy ngày hôm trước bên kia bạo phát đại chiến, chúng ta lục gia có hai vị tu sĩ vẫn lạc, theo thứ tự là Lục Vân Thăng cùng Lục Đối Với, một cái đích mạch, một cái chi mạch. Lục Duy Quân khẽ cho mày, nói, dựa theo lệ cũ thêm gấp đôi trợ cấp, ừ. Tại cho hai người bọn họ trong nhà mỗi cái một cái đến hậu sơn cấm địa tu luyện danh ngạch hảo vâng đợi Thu Ha rời đi, Lục Duy Quân cũng không khỏi khẽ thở dài một cái, này thời gian ngắn, Lục gia tuy phong quang, thế nhưng tại phái đi ra rèn luyện tinh anh đệ tử bên trong cũng có không ít người vẫn lạc, này đối với Lục gia mà nói chính là tổn thất không nhỏ. Tuy hiện tại Lục gia gia đại nghiệp đại, có thể tài phú nhiều hơn nữa cũng không có ai trọng yếu, nhất là phía trước không lâu sau truyền tin tức về trở lại bên trong biết, con trai mình năm đó lấy được luyện đan sư truyền thừa vậy mà có thể là đan tôn truyền thừa thời điểm, khiến hắn biết, chính mình đứa con trai kia tương lai sợ là rất khó tiếp trưởng Lục gia vị trí gia chủ. Không phải là Lục Vũ không có tư cách, là Lục gia không có tư cách để cho như vậy một thiên tài luyện đan sư đương gia chủ. Chỉ cần ngẫm lại lúc ấy tin tức truyền tới lao tổ Lục Thái Thương trong thai thời điểm, lão tổ kia chấn kinh cùng cuồng hỉ bộ dáng, khiến hắn biết, so với Lục gia gia chủ mà nói, đan tôn đệ tử thân truyền thân phận không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. May mà hắn hiện tại tu luyện thuận lợi, tấn cấp hóa thần tuy thời gian ngắn rất khó làm được, thế nhưng hy vọng lại là thật lớn, bản thân hắn cũng là lòng tin 10 phần, trong thời gian ngắn ngược lại là không cần lo lắng Lục gia vị trí gia chủ. Hội bên cạnh rơi, nếu Lục Vũ hiện tại liền có vợ hoặc là hậu đại là tốt rồi, mình cũng không cần phải gấp, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng cháu của mình. Tương lai kế thừa vị trí gia chủ hoàn toàn không có vấn đề. Nhớ ngày đó chính mình vừa mới ngồi trên vị trí gia chủ không lâu sau, đã bị nhị trưởng lão tìm đến mượn cớ bức vua thoái vị. Tuy về sau nhị trưởng lão hòa giải thái độ cực kỳ thành khẩn, thế nhưng tại lão tổ gặp qua Lục Vũ, nhị trưởng lão trực tiếp đã bị điều ra ngoài địa đi, bao gồm con cháu của hắn hậu đại, bị xa xa vô tới nơi khác, chẳng khác nào là biến tướng xuống quân. Tuy Lục Duy Quân trong nội tâm rộng lớn, đối với nhị trưởng lão mặc dù không thích, cũng coi như không hơn cỡ nào thống hận, nhưng vì gia tộc phát triển cùng ổn định, lao tổ làm ra quyết định này thời điểm hắn cũng không có phản đối. Hiện tại xem ra đến xem như đi tới một bước hảo quân cờ, bằng không đem đến từ mình tân chức hóa thần, Lục Vũ lại chưa hẳn nguyện ý tiếp trưởng vị trí gia chủ, sợ là gia chủ này quyền hành muốn rơi xuống nhị trưởng lão kia nhất hệ trong tay. Có lẽ trong thời gian ngắn đối với Lục gia ảnh hưởng không lớn, nhưng là từ lâu dài đến xem, chưa hẳn là Lục gia chi phúc, hiện nay loại tình huống này ngược lại là tốt nhất. Tuy đem nhị trưởng lão rời, nhưng không có ở trong hao tổn bên trong suy yếu Lục gia thực lực, ngược lại khiến cho Lục gia bây giờ lực ngưng tụ tiến thêm một bước tăng cường.